Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 803: Dị giới Bạch Tiên Sinh. Bây giờ là neo định 6 năm. Lý Phàm không có tiến về Vạn Tiên Minh, mà chính là trước lặng yên đi tới ly giới cửa vào. Xuyên qua không gian thông đạo, Lý Phàm trực tiếp bay đến ly giới trung ương cái kia ngọn núi lửa phụ cận. Không khí nóng bỏng bên trong tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh, phụ cận lờ mờ có thể nhìn đến dung nham tàn phá bừa bãi, còn chưa hoàn toàn lãnh ngưng dấu vết, tựa hồ núi lửa này mới vừa vặn phát sinh qua cùng một chỗ kịch liệt bạo phát. Lơ lửng ở giữa không trung, Lý Phàm tỉ mỉ quan sát lửa cháy núi, trong lòng cái kia cỗ cảm giác quái dị càng mãnh liệt. Quả nhiên có mấy phần kỳ quặc. Nửa ngày về sau, Lý Phàm ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Có lẽ là bởi vì đã từng lên nguyên anh cảnh, thể nội có động thiên tồn tại, cũng hoặc là đã từng lấy Hứa Bạch thân thể cùng một phương tiểu thế giới thiên đạo tương hợp. Lý Phàm đối với động thiên tiểu thế giới cảm giác trình độ nhạy cảm không ít. Lần này quan sát, hắn nhất thời biết, trước đó hắn mỗi lần nhìn đến cái này ly giới hỏa sơn lúc, trong lòng dị dạng đến từ nơi nào. Chỗ này hỏa sơn căn bản không phải ly giới sở thuộc, mà là đến từ một cái khác tiểu thế giới. Khó trách thủy chung có loại không hợp nhau, không hài hòa cảm giác. Kỳ thật, cái này địa hình bốn phía đã rất có thể nói rõ vấn đề. Nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên, một tòa bạo ngược hỏa sơn vụt lên từ mặt đất, hiển nhiên là 10 phần chuyện không bình thường. Chỉ bất quá phàm nhân chỉ đem hắn cho là do thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn, mà Lý Phàm bực này tu sĩ quả thật có thể phát hiện hắn sau lưng nguyên nhân. Lý Phàm nhất thời hứng thú, đây là có chuyện gì? Một cái khác tiểu thế giới hỏa sơn vì sao lại bất ngờ xuất hiện tại ly giới? Lý Phàm tiện tay tại tự thân chu vi bố trí xuống phòng ngự, sau đó bay vào miệng núi lửa bên trong. Nóng bỏng, sôi trào nham tương, căn bản là không có cách thương hắn một chút. Lý Phàm xâm nhập hỏa sơn, nỗ lực từ trong đó bộ, tìm tới dị thường nơi phát ra. Mãi cho đến tận cùng dưới đáy, hỏa sơn cùng địa mạch chỗ giao hội, mới rốt cục có thu hoạch. Đây là, Lý Phàm đưa tay, đem một luồng địa hỏa nhiếp tại trong lòng bàn tay. Lấy hắn kim đan trung kỳ phòng ngự đẳng cấp, y nguyên cảm thấy có chút phỏng tay. Không là linh khí, nhưng cũng là loại siêu phàm lực lượng. Ly giới chính là thuần túy phàm nhân thế giới, không có sinh ra cái này chủng địa hỏa điều kiện. Lý Phàm đem địa hỏa thả lại, lại tỉ mỉ quan sát lên mảnh không gian này, cùng miệng núi lửa so sánh, nơi đây dung nham lưu động lại là tương đối nhẹ nhàng, bình tĩnh, chỉ là thỉnh thoảng lật ra một chút bọt khí, mà biển dung nham biên giới tồn tại một tầng rất không rõ ràng đường ranh giới, giấu ở tranh hồng trong nham tương, không chút nào thu hút. Nếu như không là cố ý tìm kiếm, rất dễ dàng liền sẽ xem nhẹ nó tồn tại. Theo cái này đường ranh giới bên trong ẩn ẩn truyền đến cùng địa hỏa giống nhau lực lượng, lại một cái không gian thông đạo. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, trầm ngâm một lát, tại quanh thân bố trí xuống phòng ngự trận pháp về sau, hắn phi thân nhảy vào trong đó. Oanh, thấy hoa mắt, mới vừa tiến vào, liền có một quả cầu lửa hướng về Lý Phàm đập tới. Bất quá uy lực lại không phải rất lớn, bị phòng ngự trận pháp tự mình bắn ra. Lý Phàm nguyên bản còn tưởng rằng là có người tập kích, run sợ tâm thần, tập trung nhìn vào, lại trầm tĩnh lại, chỉ là trong nháy mắt bị này phương thế giới cảnh sắc hấp dẫn. Đó là cái hoàn toàn không có sinh mệnh tồn tại, thuần túy thuộc về hỏa thế giới. Dung nham nóng bỏng chỗ tạo thành luyện ngục chi hải, bốc lên không thôi, thỉnh thoảng có to lớn tiếng nổ tung vang lên, nương theo lấy dung nham ngút trời phun lên, sau đó trên không trung vỡ ra, xẹt qua vô số đạo hồng sắc hỏa tuyến, đánh tới hướng bốn phương tám hướng, rơi vào biển dung nham bên trong, lại dẫn phát một vòng mới phản ứng dây chuyền. Hỏa diễm là này phương thế giới chủ đề vĩnh hằng, không chỉ có là phía dưới trông không đến đầu biển dung nham bên trong. Tồn tại vô số như là hoa giống như độc lập hỏa chủng. Tại bên trên bầu trời, cũng có thể lờ mờ nhìn đến theo gió trôi nổi to lớn. Như là tranh sơn dầu tạo thành các loại hỏa diễm, nhan sắc, hình thái khác nhau, trong đó mạnh nhất chi hỏa khí tức. Thậm chí để Lý Phàm cảm thấy có chút hơi hơi khó giải quyết. Sau đó cũng ngừng ở đây. Hao tốn một chút thời gian. Đêm này phương thế giới hoàn toàn thăm dò hoàn tất về sau. Lý Phàm không khỏi có chút tiếc nuối. Lực lượng tầng cấp, tối đa cũng chỉ là kim đan hậu kỳ tầng thứ. Nếu ta nguyên anh kỳ đến, dù là nơi đây thế giới chi hỏa, đồng loạt phần ta, cũng đừng hòng đối với ta tạo thành mảy may tổn thương. Có giá trị, nhưng không lớn. Lý Phàm khẽ lắc đầu. Tại hắn tính ra dưới, liền xem như đối hỏa thuộc tính lực lượng so sánh cảm thấy hứng thú tu sĩ, cũng sẽ không vì phương thế giới này xuất siêu qua 2000 điểm cống hiến độ giá cả. Cái này điểm cống hiến độ, Lý Phàm tự nhiên căn bản không để vào mắt. Mất hứng, Lý Phàm nhất thời không có hứng thú. Đang muốn thông khi đi tới không gian thông đạo, trở về ly giới, lại là chợt nhớ ra cái gì đó. Đã ngừng lại thân hình, trầm tư một lát, hắn cải biến phương hướng, hướng về không trung bay đi, bay thẳng đến chui đến thế giới biên giới, tới gần hư không vô tận, hướng xuống nhìn xuống, lúc này mới ẩn ẩn thấy rõ này phương thế giới toàn cảnh. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, tại thông hướng ly giới không gian thông đạo phụ cận, dung nham hải địa hình cùng địa phương khác, có chút khác biệt, tựa như nhận lấy kịch liệt trùng kích giống như, có một vòng rất là dễ thấy hình dáng, mà trong hư không, hướng về càng xa xôi nhìn ra xa, vậy mà ẩn ẩn có thể trông thấy ly giới cảnh sắc. Lý Phàm nhất thời hiểu được, đây là hai cái trong hư không hai cái tiểu thế giới. Không biết bởi vì cái gì đụng vào nhau, hỏa thế giới một bộ phận, thật sâu khảm vào ly giới bên trong. Một người có hai bộ mặt, mà theo thời gian trôi qua, song phương lại khó phân lẫn nhau, dần dần dung hợp. Lý Phàm rất nhanh lại về đến phía dưới dung nham hải lý. Cái này hỏa thế giới mức năng lượng rất hiển nhiên muốn vượt qua phàm nhân ly giới không ít. Kia cường ta yếu, cứ thế mãi chờ đợi ly giới kết cục, cũng chỉ có bị thôn phệ, đồng hóa vận mệnh. Lý Phàm như có điều suy nghĩ. Ân, hắn lại là chợt nghĩ đến ly giới Tô tiểu muội, Tô Hằng, Diệp Phi bằng bọn người chỗ cho thấy vượt mức bình thường thiên phú tới. Tại 115 thế, chính mình đem bọn hắn đầu tiên là vây ở thân hóa đảo phía trên. Sau đó lại là nhốt tại Dược Vương cốc bên trong, kéo dài đến rất nhiều năm. Cuối cùng, chờ bọn hắn lại chính thức tu hành thời điểm, lại phát hiện ly giới mọi người đã linh khí hoàn toàn biến mất. Lý Phàm khi đó còn đem bọn hắn khu trục ra Dược Vương cốc, muốn nhìn một chút Long Quy Đại Hải bọn họ phải chăng có thể một lần nữa triển lộ thiên phú. Đáng tiếc thẳng đến sau cùng thế giới chung kết, cũng không thể được nghe lại có quan hệ bọn hắn tin tức gì. Có thể nói là chẳng khác gì so với người thường. Ly giới đám người thiên phú cũng không phải đến từ bọn họ bản thân, mà chính là Lý Phàm liền nghĩ tới Tô tiểu muội sinh ra có mẫu không cha, cảm thiên mệnh mà mang thai. Lý Phàm ánh mắt sáng lên, tìm được vấn đề nơi mấu chốt, xuyên qua dưới núi lửa không gian thông đạo, một lần nữa quay trở về ly giới. Cũng không lâu lắm, thì tại kinh thành đại học sĩ trong phủ, tìm được mục tiêu, chính là Tô tiểu muội mẫu thân, Tô Ngữ Tình. Nàng lúc này còn chưa có thai, bất quá hơn 10 tuổi tuổi dậy thì mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà, ngay tại chính mình trong hậu hoa viên, đùa lấy dừng lại tại tiêu tốn hồ điệp, 10 phần nghiêm túc. Khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, một cỗ cảm giác quen thuộc nhất thời phun lên Lý Phàm tâm đầu. Bạch tiên sinh, ngoặc kép chấm chấm, hết chương.